La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, thời chiến trồng trọt. Cabut chờ Andri một trận phát tiết về sau mới lại nhẹ giọng nhắc nhở: "Đại thủ lĩnh, cái này mấy lần cùng địch nhân chiến đấu đem chúng ta trong bộ lạc hơn phân nửa chiến sĩ đều hao tổn đi vào, chúng ta coi như mong muốn lại cùng địch nhân chiến đấu cũng không có đủ binh lực. Hơn nữa địch nhân chiến lực vẫn là rất mạnh. Người sợ?" Andri mở chừng hai mắt. Cabut tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đại thủ lĩnh, ta không phải sợ, mà là bằng vào chúng ta bộ lạc tình huống hiện tại đến xem. Trong thời gian ngắn không cách nào điều ra đầy đủ chiến sĩ cùng địch nhân chiến đấu. Chúng ta là không có, nhưng cái khác Panoni bộ lạc có." Andri dứt khoát nói rằng: "Người lập tức mang theo các chiến sĩ trở về bộ lạc. Trước trấn an tốt tộc nhân. Ta muốn đuổi đi Mezae. Hướng liên minh cầu viện. Ta sẽ mau chóng mang về đủ nhiều những bộ lạc khác chiến sĩ. Tổ kiến một chi mới đại quân. Đánh bại cỗ này địch nhân. Mau chóng đem chúng ta bị bắt làm tù binh các tộc nhân cứu ra. Nếu là xuất binh chậm, chỉ sợ có không ít bị bắt làm tù binh tộc nhân sẽ thụ địch người ngược đãi mà chết." Andri sở dĩ nói ra cuối cùng câu nói này là bởi vì bọn hắn lúc trước chính là như vậy đối đãi bị bắt làm tù binh người Scordisi. Hắn sở dĩ không về trước bộ lạc, mà là trực tiếp đi Panoni liên minh bộ lạc. Nguyên nhân một trong là hắn tạm thời không mặt mũi đối lưu thủ tộc nhân trong bộ lạc. Những cái kia mất đi chồng, cha anh trong tộc gia quyến khóc lóc kể lể sẽ để cho hắn khó mà chịu đựng. "Đã đại thủ lĩnh đã làm ra quyết định, ta bằng lòng phục tùng sắp xếp của ngươi." Cabut kính cẩn đáp lại. "Tốt, chúng ta cái này xuất phát." Andri gấp không thể chờ nói. "Trên đường, ngươi lại cho ta thật tốt nói một chút ngươi tại địch nhân trong doanh địa nhìn thấy tình huống." "Vâng, đại thủ lĩnh." Hai người ra cửa, bắt đầu triệu tập tại trong trại nghỉ ngơi các chiến sĩ. Anrotus vội vã chạy đến. "Đại thủ lĩnh, nghe nói ngươi bây giờ muốn đi. Ngươi đi, làm sao chúng ta xử lý? Ta không phải đã nói rồi sao? Địch nhân đã lui về. Bọn hắn liền phía đông kia hai cái trại trống đều không có chiếm lĩnh, là sẽ không tới tiến công ngươi." Andri không nhịn được nói. "Nếu như địch nhân thật dẫn quân đến tiến công, ngươi thực sự ngăn cản không nổi. Trước tiên có thể mang theo tộc nhân rút lui về sông Sava. Không được bao lâu ta liền sẽ dẫn đầu đại quân chạy đến đoạt lại ngươi trại, đồng thời hoàn toàn đem địch nhân tiêu diệt." Andri nói xong, tại hộ vệ nâng đỡ đè lại bốn góc yên ngựa, sau đó thận trọng ngồi xuống. Anrotus còn muốn nói tiếp, Cabut hướng hắn lại nháy mắt, lại lắc đầu. Hắn lại đem lời nói nuốt vào trong bụng, sau đó ngu ngơ nhìn xem Andri xuất lĩnh quân đội đi xa. Andri tại trong trại chờ đợi một ngày này, làm Maximus bận rộn một ngày. Căn cứ Frontier News sau cùng chiến quả thống kê, quân khởi nghĩa bắt làm tù binh gần 7.000 tên Sezestiker chiến sĩ. Trên chiến trường tử vong cùng trọng thương Sezestiker chiến sĩ hơn 2.000 người. Về phần chết tại trong đầm lầy địch nhân, Frantanil không có phái người đi đếm. Chiến quả là huy hoàng. Sau chiến tranh cũng càng là bận rộn. Quân khởi nghĩa binh lính bị thương cứu chữa, chiến tử binh sĩ tế điện cùng hỏa táng, đối tù binh Sezestiker chiến sĩ an bài, vân vân một loạt sự vụ đều cần Maximus tự mình tham dự hoặc là gật đầu đánh nhịp. Ở trong đó một chuyện trọng yếu nhất chính là xử trí như thế nào nhiều như vậy Sezestiker chiến sĩ tù binh. Maximus rất nhanh làm ra quyết định, chấp hành cùng ADIA bộ lạc đạt thành tù binh hiệp nghị, lập tức hướng Budokaribus chuyển giao 6.000 tên Sezestiker chiến sĩ tù binh để tự hành phân phối tới cái khác ADIA bộ lạc. Cứ như vậy, trong quân khởi nghĩa chỉ còn lại có hơn 4.000 tên chiến sĩ tù binh, liền dễ dàng trông giữ nhiều. Đối mặt người Panoni quái vật khổng lồ này, cho dù là đánh thắng trận lớn, Maximus như cũ có rất mạnh cảm giác cấp bách. Cho nên một chuyện khác tương tự trọng yếu kia liền là mau chóng xây dựng thêm cùng hoàn thiện doanh địa tạm thời. Bộ Công vụ chủ quản Capitol đã dẫn đầu thủ hạ hoạch định xong doanh địa tạm thời xây dựng thêm. Kế tiếp chính là phân công nhân thủ làm việc. Hơn 4.000 tên Sejestiker chiến sĩ tù binh lại thêm 4.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ. Chung hơn 8.000 người đến cộng đồng xây dựng doanh địa. Mặt khác 4.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ phụ trách giam giữ tù binh, bảo hộ doanh địa. Tại Bộ Công vụ không chối từ vất vả giám sát cùng chỉ đạo bên dưới. Hẳn là có thể tại trong thời gian rất ngắn liền có thể hoàn thành doanh địa xây dựng thêm cùng thiết kế phòng ngự hoàn thiện. Maximus tại tuần sát toàn bộ đại công trong quá trình còn nhịn không được nhảy vào trong chiến hào. Cùng các binh sĩ cùng một chỗ dùng đoàn kiếm gọt gậy gỗ, chôn cọc gỗ nhọn, bất quá không bao lâu, liền bị chạy đến tìm hắn Vonus cho gọi tới. Thủ lĩnh, người thật quyết định chúng ta không rời đến phía đông cái trại kia sao? Vonus ân cần hỏi han, là tạm thời không di rời. Maximus đưa tay xốc lên lều vải, một bên đi vào quân trướng, một bên kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta mặc dù đánh thắng trận, nhưng là người Sejestiker tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bọn hắn lần tiếp theo lại đến, nhất định sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Chúng ta đem đến bên kia đi, vạn nhất Sejestiker quân đội rất nhanh lại tới, chúng ta chuẩn bị vội vàng, còn phải lại rút trở về, cùng nó qua lại dây vò, lãng phí thời gian, còn không bằng trước xây dựng tốt chúng ta hiện hữu doanh địa. Lưng tựa chúng ta ADA đồng minh, bảo đảm chúng ta an toàn của mình, lại làm rõ ràng người Sejestiker động tĩnh, sau đó lại tính toán sau. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Vonus truy vấn, ta đây có thể nói không rõ ràng. Cái này muốn xem người Sejestiker tình huống mà định ra, Maximus đang nói. Cassius cho hắn bưng tới một chậu thanh thủy, hắn ngồi xổm trên mặt đất, một bên thanh tẩy bùn đất trên tay, vừa nói, ngươi cho rằng ta không muốn để cho tất cả mọi người mau chóng rời đi qua nha. Buổi sáng ta vừa thả ra một tù binh Sejestiker thủ lĩnh, để hắn cho bọn họ đại thủ lĩnh mang một cái lời nhắn. Hy vọng chúng ta hai nhà có thể đình chỉ chiến tranh. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải có thể an an tâm tâm trồng trọt sao? Người Sejestiker đồng ý sao? Vonus hai mắt tỏa sáng. Maximus lắc đầu, còn không có thu được hồi âm. Căn cứ chúng ta bây giờ thu thập được tin tức đến xem. Cái này Sejestiker bộ lạc đại thủ lĩnh cá tính cường ngạnh, đoán chừng sẽ không đồng ý. Cũng chính là trước tiên ở người Sejestiker bên kia chôn một cái phục bút. Vạn nhất địch nhân bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào xuất binh, hoặc là bọn hắn lần tiếp theo lại đến tiến công lúc lại bị thảm bại, chỉ sợ cũng sẽ thật tốt cân nhắc chúng ta ngưng chiến đề nghị lần tiếp theo. Vonus có chút thất vọng phàn nàn nói. Lập tức liền muốn tới tháng 10. Lại như thế kéo xuống, chúng ta năm nay liền trồng trọt không được rồi. Ta liền biết ngươi là đang lo lắng vấn đề này. Maximus đứng người lên, hai tay tại trên quần áo qua lại xoa xoa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vonus, đầu óc của ngươi là tiến vào rúc vào sừng trâu sao? Nhất định phải tất cả mọi người rời đi qua mới có thể trồng trọt, có phải hay không? Phía đông cái trại kia chung quanh thổ địa khoảng cách doanh địa cũng liền khoảng 10 dặm lộ trình, chỉ cần 1-2 giờ liền có thể đến. Mà khoảng cách cái trại kia gần nhất Sejestiker bộ lạc tại 20 dặm bên ngoài. Ta chỉ cần để binh bộ phái ra số lượng nhất định binh sĩ tới bên kia bảo hộ các ngươi trồng trọt. Lại phái ra thám mã dò xét người Sejestiker động tĩnh. Một khi phát hiện dị thường, liền có thể để các ngươi kịp thời rút trở về. Ngươi nói dạng này có thể hay không để cho các ngươi an tâm trồng trọt? Đương nhiên có thể. Vonus trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng lập tức lại hiển hiện lo lắng. Coi như chúng ta có thể trồng trọt, thế nhưng lại không thể tiến hành bảo hộ. Một khi Sejestiker quân đội tới, chúng ta trồng hoa màu chẳng phải hủy sạch sao? Làm sao có thể hủy đi đâu? Maximus đã tính trước trấn an nói. Nếu như Sejestiker quân đội tới quá sớm, chúng ta gieo xuống hoa màu còn không có nảy mầm đâu. Bọn hắn hủy cái gì? Nếu như bọn hắn tới chậm chút, hoa màu đều dài ra tới, bọn hắn sẽ hủy đi bọn chúng. Sẽ không, bởi vì bọn hắn đã dám phái binh lại đến tiến công chúng ta. Đó nhất định là có lòng tin đem chúng ta đánh bại. Đánh bại chúng ta, những cái kia thổ địa cùng hoa màu đều là bọn hắn. Bọn hắn tại sao phải hủy hoại? Các ngươi duy nhất phải chú ý là trồng trọt hoa màu muốn rời xa con đường. Tránh cho bị về sau bọn hắn hành quân lúc cho dẫm hỏng. Thủ lĩnh ngươi nói đúng. Ta bây giờ liền đi an bài. Vonus hưng phấn quay người liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút, đừng vội. Maximus gọi lại hắn. Hỏi, ngươi trước nói cho ta một chút. Ngươi chuẩn bị an bài thế nào qua bên kia trồng trọt? Muốn tổ chức người nào đi? Muốn trồng thực thứ gì? Muốn tiến hành nào trồng trọt trình tự? Vonus cũng không kinh ngạc một vị lãnh đạo toàn quân thủ lĩnh sẽ quan tâm như vậy trồng trọt sự tình, bởi vì lúc trước hắn vừa gia nhập đội ngũ lúc, Maximus liền đã từng cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua nông nghiệp phương diện vấn đề. Cho nên đừng nhìn Maximus tuổi trẻ, hắn nhưng là một vị vô cùng coi trọng nông nghiệp người lãnh đạo. Vonus lấy lại bình tĩnh, có chút hưng phấn nói, thủ lĩnh, ta chính là muốn cùng ngươi thương thảo một chút phương diện này vấn đề. Vậy chúng ta an vị xuống, tới từ từ nói, Maximus cười nói, Argo, đi rót hai ly nước đến. Vâng, hai người ngồi xuống về sau. Vonus trầm tư một lát, mở miệng nói ra, thủ lĩnh, ta là suy nghĩ như vậy. Qua bên kia trồng trọt đầu người đầu tiên là chúng ta bộ nông vụ toàn bộ thể nhân viên. Đây là một cái rất tốt rèn luyện bọn hắn cơ hội. Để bọn hắn học được như thế nào giám sát cùng chỉ đạo những người khác trồng thật tốt. Đồng thời từ đó lục lọi ra ở cái địa phương này trồng trọt một chút kinh nghiệm. Rất tốt, người đã là một vị hợp cách bộ nông vụ chủ quan. Maximus không chút gì keo kiệt khích lệ. Sau đó ta sẽ tại trong quân nhu doanh điều ra hơn 200 người. Thủ lĩnh ngươi biết ta trước đó đã từng cho gia nhập đội ngũ chúng ta người làm qua đăng ký. Cái này hơn 200 người đều đã từng nghề nông nhiều năm. Có phong phú trồng trọt kinh nghiệm. Mặt khác, ta còn chuẩn bị từ trước đó gia nhập chúng ta người Scordisi bên trong điều 1.000 người. Chủ yếu là nguyên bản liền ở tại trong cái trại kia người Scordisi. Bọn hắn ở nơi đó trồng hơn một năm. Đối khối kia thổ địa hẳn là tương đối quen thuộc. Hẳn là so với chúng ta trồng trọt càng thêm thuần thục. Sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Chúng ta cũng có thể từ đó học được không ít kinh nghiệm. Lần này Maximus không gật đầu. Hắn hỏi, người rút đi cái này 1.000 tên người Scordisi bên trong có bao nhiêu thanh niên? Ít ra 700 người a. Bọn hắn là làm việc chủ lực. Không thể quá ít, Vonus giải thích nói, cái này không được, Maximus lắc đầu, cái này mấy lần chiến đấu, chúng ta tổn thất không ít binh sĩ, vì tốt hơn ứng đối chiến đấu kế tiếp, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đối với cái này mấy ngàn tên Scordisi thanh niên tiến. Hành huấn luyện quân sự, để bọn hắn có thể tại thời điểm chiến đấu phát huy được tác dụng, ta tình nguyện cho thêm ngươi một chút danh ngạch. Dù là ngươi đi điều một chút trong đội ngũ lão binh đều được. Nhưng tốt nhất đừng đem người Scordisi thanh niên điều đi. Tốt a, thủ lĩnh, ta một lần nữa sắp xếp nhân tuyển. Vonus sảng khoái tiếp nhận đề nghị. Lại nói tiếp, ta sẽ còn mang đến 40 đầu trâu cày. Còn có trước đó tại Sezestiker trong trại lục soát những cái kia cày sắt. Tranh thủ mau chóng đem bên kia thổ địa đều cày xới một lần. Sau đó tại cây ruộng thổ địa bên trong trồng lên đậu cùng rau quả. Đậu cùng rau quả, Maximus như có điều suy nghĩ. Ta hỏi qua người ADIA, cũng hỏi qua người Scordisi. Bọn hắn đều nói nơi này mùa đông khí hậu không quá lạnh. Scordisi người còn nói bọn hắn tại sông Sava bên kia có đôi khi cũng trồng lúa mì vụ đông. Chỉ là sản lượng không quá cao. Bởi vậy lúc này tại sông Kupa trên khối kia đất đai trồng trọt lúa mì hẳn là cũng không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ chúng ta gần nhất mặc dù thu được không ít người Sezestiker lương thực. Nhưng cùng lúc đội ngũ của chúng ta cũng tăng lên không ít người. đồ ăn cung cấp như cũ tương đối khẩn trương. Xuất ra một bộ phận lúa mạch xem như hạt giống. Ở mảnh này còn không thuộc về trên thổ địa của chúng ta trồng trọt lúa mì vụ đông. Hơn nữa chúng ta tại trên khối này xa lạ đất đai tiến hành trồng trọt không có kinh nghiệm gì. Thực sự có chút quá mức mạo hiểm. Không bằng trước trồng chút đậu cùng rau quả. Dù cho tổn thất, cũng sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc. Maximus tán dương gật đầu. Người suy tính được rất chu đáo. Chuẩn bị trồng trọt một chút cái gì đậu cùng rau quả. Đều là từ xe Zestiker trong trại thu thập được. Có 700-800 cân rồi. Nhiều nhất là đậu tăm. Tiếp theo là đậu hôi. Còn có một số đậu Hà Lan cùng đậu ván. Ta chuẩn bị đem bọn chúng đều trồng lên. Trước tiên đem cây tốt ruộng đồng chia mảnh. Vonus nói trong chốc lát. Mới nhớ tới chính mình quên nói rau quả. Lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Rau quả có cây cải bắp. Rau xà lách. Củ cải cùng cà rốt. Củ cải thứ này tương đối có thể nhét dạ dày. Ta chuẩn bị trồng nhiều một chút. Maximus nghe xong. Lại hỏi. Đối với khối kia thổ địa. Ngươi chuẩn bị thế nào bón phân? Thủ lĩnh. Ta đi xem qua bên kia thổ địa nhiều lần. Đều là mang theo mùi tanh đất đen. Có thể thấy được trước đó người ADA cùng người Sezestiker cũng không có đầy đủ khai phát vùng. Đất kia. Bởi vậy cũng không có quá nhiều tiêu hao thổ địa độ phí. Bất quá kia đất đen tính dính có vẻ lớn. Nhưng người Sezestiker rất thông minh. Bọn hắn hướng kia trong đất trộn lẫn thêm vôi thổ. Để thổ nhưỡng trở nên tơi xốp thông khí. Hoàn toàn không ảnh hưởng trồng trọt cây nông nghiệp. Theo bọn hắn nói, Centic nhiều cái bộ lạc rất sớm đã bắt đầu thực hành loại này cải tạo thổ nhưỡng cách làm. Bọn hắn sẽ còn cho chất cát thổ nhưỡng bên trong trộn lẫn thêm đất sét cùng bùn vôi. Cho thổ địa gia tăng độ phí. Ta nếu là không đến nơi đây, còn thật không biết người SEO làm ruộng năng lực sẽ có cao như vậy. Vonus rất là cảm khái. Hết chương.